Chương 432, Khôi Hải Thiên Thiến. Thiên Thiến ánh mắt chuyển a chuyển một hồi nhìn đến An Tình không thỏa hiệp còn nói, "Mama, muốn là Minh Thiên ngươi đợi Thiên Thiến." Thiên Thiến liền nói cho ngươi ba ba bí mật đứa nhỏ này bắt đầu bán Lăng Vân. Quả nhiên An Tình nghe được là liên quan tới Lăng Vân lập tức hỏi, "Bí mật gì mama đều không đáp ứng đâu?" Thiên Thiến bĩu môi, nàng hiện tại có thể thông minh. An Tình khỏe miệng giật một cái, đứa nhỏ này còn nhắc đến thẻ đánh bạc tới, trưởng thành ghê gớm à, hiện tại thì một bộ đại người bộ dáng, thật làm cho nàng dở khóc dở cười. Ngủ, ngủ Thiến Thiến giả bộ một chút, muốn lôi kéo Cơ Vô Tuyết ra khỏi phòng. An Tình lòng hiếu kỳ bị ôm lấy, chỗ nào làm cho Thiến Thiến đi à, nắm chặt nàng bím tóc, gật đầu nói, con gái tốt, nói cho mụ mụ, mụ mụ đều đáp ứng ngươi, ba nói xong còn hôn một cái trán của nàng đây. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển sau, móc tay, không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu phúc, phục ngươi tốt, tốt, móc tay ừm nha có thể nói a ba ba có tiền, có 20.000 khối một ngày. Thiến Thiến câu lên ngón tay, đếm một chút, duỗi ra một cái bàn tay. An Tình kinh ngạc, còn có tiền riêng nàng không phải toàn bộ cầm đi a, còn có 20.000 khối ngươi duỗi một cái bàn tay đi ra đúng, vu em tiền lương. Thiến Thiến nói lần nữa. An Tình che miệng cười một tiếng, vu em tiền lương sau đó vừa nghĩ, hẳn là chiếu cô Cơ Vô Tuyết phí dụng. Sau đó hỏi Thiến Thiến nói, tiền đều để ở đó a ha, mama, ta đem ba ba tiền lương đều cho ngươi thật sự là bảo bối bối không có phí công thương ngươi. An Tình vui tâm lý nở hoa đây. Thiến Thiến nhớ đến mỗi ngày lấy đến trong tay tiền, đều giao cho mụ mụ, mụ mụ giúp ngươi tổn. An Tình một bên hốt ru, một bên lôi kéo các nàng đi ngủ. Cửa Lăng Vân mặt đều đen, nữ nhi này hố cha a, ba ba làm gì đâu không, không có Lăng Vân đau lòng không thôi, 20.000 khối lại không, tắc nghiệt ta ba ba, mama đều biết. Không phải Thiến Thiến nói để ngươi giấu tiền riêng, bị phát hiện chứ sao? Thiến Thiến một bên nói, vừa đi theo An Tình. Lăng Vân Phong bên trong lộn xộn, không phải ngươi nói nàng sẽ biết, cũng là say, khó trách lúc trước nói tiền lương lúc như vậy sảng khoái, cái này hố đã sớm đào xong. Trong phòng khách An Tình không thế nào yên tâm các nàng cùng một chỗ ngủ, đều nhỏ như vậy, bất đắc dĩ Cơ Vô Tuyết không chịu cùng với nàng ngủ, An Tình đành phải lưu lại, hống hai người bọn họ rồi, bắt bẻ Thiến Thiến lại để cho An Tình giảng chuyện kể trước khi ngủ. An Tình tùy tiện giảng mấy cái, đều bị nàng ghét bỏ, không dễ nghe, sau đó An Tình trọng giảng một lần Hồ Lô Hoa mới được thả rồi. Một hồi sau Cơ Vô Tuyết nghe cố sự yên lặng ngủ thiếp đi, Thiến Thiến thế nhưng là một chút buồn ngủ không có a mama, cho ta sinh cái tiểu muội muội có được hay không. An Tình hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn sinh cái tiểu muội muội a? Bởi vì Thiến Thiến hội bảo hộ nàng a, nói xong huy động nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật. Làm tỷ tỷ đương nhiên muốn bảo vệ muội muội, cửa ngươi lớn lên điểm lại sinh có được hay không ngươi? Ngươi không sinh ta sinh rồi ha ha, Thiến Thiến làm sao sinh? An Tình che miệng cười rộ lên, lại không dám lớn tiếng, sợ đánh thức Cơ Vô Tuyết. Thiến Thiến ăn nhiều điểm cơm thì xong việc rồi. An Tình dở khóc dở cười, hỏi, người nào nói cho ngươi Long A Di nói, cái bụng đại liền có thể sinh bảo bảo rồi, cho nên Thiến Thiến ăn cái bụng đại liền có thể sinh một cái tiểu muội muội rồi. Ha ha, Thiến Thiến phải cố gắng ăn nha. An Tình sờ sờ đầu của nàng, đều nhanh chết cười nàng. Thiến Thiến gãi gãi đầu, cảm giác không đúng. Ăn nhiều không phải liền là cô gái mập nhỏ a, nhất thời gấp khóc, tối nay nàng ăn xong nhiều cơm, vừa nghĩ tới hội biến cô gái mập nhỏ, nàng liền sợ thế nào không khóc. An Tình trà trà nước mắt của nàng, thật tốt cũng không biết nàng làm sao vậy, vừa còn cười cười nói nói mama, ta không sinh, Thiến Thiến không muốn biến cô gái mập nhỏ. An Tình dở khóc dở cười, nguyên lai là dạng này a, sau đó an ủi, tốt, Thiến Thiến sẽ không thay đổi cô gái mập nhỏ. Thật sao? Thiến Thiến hút hút cái mũi hỏi, một bên Cơ Vô Tuyết bị Thiến Thiến tiếng khóc đánh thức. Chính ngồi xuống nhìn lấy An Tình đây. Mụ mụ không lừa ngươi, nhanh ngủ, tiểu tuyết đều bị ngươi đánh thức. Cái kia ma ma nhưng muốn cấp Thiến Thiến sinh cái muội muội, không phải vậy ta không ngủ. Thiến Thiến nháy nước mắt, nổi giận nói. Tốt, tốt. An Tình trà trà nước mắt của nàng, giúp các nàng đắp kín mền, căn dặn vài câu liền đi ra ngoài. Lúc này đều hơn 12 giờ, An Tình trở lại trong phòng, não tử đều đang suy nghĩ chuyện gì, mơ hồ thì đi vào phòng tắm. Lăng Vân đang tắm. Nhìn lấy đột nhiên xông vào An Tình, cũng không mắc cỡ, cười cười An Tình a một tiếng, lúng túng mặt nóng lên, đều thấy được, đang muốn lui ra ngoài Lăng Vân cười nói, đều tiến đến, cùng một chỗ đi. Nói xong liền đem An Tình lần nữa kéo vào được, chắn miệng nhỏ của nàng, một phen ân ái một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thiến Thiến sau khi rời giường, đi một chuyến An Tình for nở dê ngu. Phát hiện trên giường chăn mền phình lên, có người xấu ba ba, còn chưa chịu rời giường làm điểm tâm, trừ tiền lương. Thiến Thiến vỗ trên giường người. Thở phì phò nói. Sau đó phát hiện không trả lời, lại nói, xấu ba ba, nắng đã chiếu đến đi. Thiến Thiến kêu cái gì đâu? An Tình mệt muốn chết, tối hôm qua cũng không biết ra y vo tới khi nào ngủ. Ô a ha, là ma ma. Thiến Thiến cười ha hả lên, còn tưởng rằng là An Tình giữ uy tín đợi nàng đây. Khác dao động ta, lại để cho ta ngủ một hồi. An Tình thanh âm mệt mỏi, lại ngủ thiếp đi. Thiến Thiến chạy ra ngoài, tìm Long Yên Nhiên đi, cũng là giúp nàng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cẩn thận, chờ sau đó thì cùng An Tình ra ngoài, còn có Cơ Vô Tuyết vừa vặn Long Yên Nhiên giúp Cơ Vô Tuyết tẩy tóc đây. Cơ Vô Tuyết một buổi tối bắt đầu thích ứng hoàn cảnh nơi này, đều cùng Long Yên Nhiên nói không ít lời nói đây. Long A Di, nhanh giúp Thiến Thiến chuẩn bị. Long Yên Nhiên còn là lần đầu tiên nhìn đến Thiến Thiến vội vã như vậy, chẳng lẽ bữa sáng bắt đầu ăn rồi kiềm chế một chút ừm nha một trận bận rộn. Sau đó Long Yên Nhiên mang theo Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết xuống lầu về sau. Lầu một chỉ có Bối Bối tại xem TV. Thiến Thiến hỏi, tỷ tỷ, ta ba ba đâu, mãi mãi đâu, ra ra đâu, mãi mãi cùng ra ra nóng bữa sáng, xoáy thật ra đi làm. Bối Bối mãi thanh mãi khí trả lời. Thiến Thiến trợn tròn mắt, ba ba của nàng đi làm một bức. Không phải Vu em a không quản các nàng rồi. Long Yên Nhiên có chu tờ khiếp đảm, hôm nay sẽ không một thiên đều muốn để ý ba tên tiểu gia hỏa a, hai cái đều không giải quyết được, còn nhiều thêm một cái. Thiến Thiến chạy đến nhà bếp, nhìn đến Lâm Thu Yến sau, mãi mãi, ta ba ba đi nơi nào, nói xong bĩu môi. Thật đáng yêu, Thiến Thiến, người ba ba sáng sớm vì ngươi làm tốt bữa ăn sáng, đi làm. Lăng Thiên Dương trả lời. Lâm Thu Yến ngồi xổm xuống, xoa bóp khuôn mặt của nàng cũng nói, đi làm kiếm tiền. Không phải vậy làm sao nuôi xô nở dê gia đình. Thiến Thiến tăng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, còn tưởng rằng là ba ba của nàng thiếu tiền đâu, có chu tờ không đành lòng.